Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1928, đan thần cấp cường giả rung động. Đan thần điện, là đan thần các cao cấp nhất mấy vị đại lão nghị sự địa phương. Chỉ có sở hữu đan thần xưng hào cấp đại sư luyện dược sư, mới có tư cách tiến vào nơi đây. Đan thần các luyện dược sư tổng cộng bị chia làm 6 cái đẳng cấp. Theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Tử Huyền, Hắc Lân, cùng với cấp bậc cao nhất đan thần, sở hữu đan thần xưng hào, từng cái đều là đỉnh phong 6 sao đan thần. Hơn nữa thực lực bọn hắn, viễn siêu cùng giai, đan thần các tổng cộng có 15 vị đan thần luyện dược sư. Thường trú đan thần các có 7 vị, mặt khác 8 vị đều là một phương cự bàn, sở hữu cực mạnh lực hiệu triệu, mà cái này 7 vị thì là đan thần các người quản lý. Lúc này, 3 vị đan thần luyện dược sư chính trong đại điện, ngồi đối diện nhau. Đối với cái này Diệp Viễn, các ngươi có ý kiến gì không? Ở giữa, một vị lão giả áo bào trắng hỏi. Cứ bên trái tên kia áo xám lão giả mở miệng nói. Trăm chàng đấu đan, người này luyện chế ra hơn 20 khỏa hạo linh thần đan. Hơn 60 khỏa hư linh thần đan. Tử linh chỉ có chính là 10 viên không đến. Thực lực bực này, quả thực chưa bao giờ nghe. Cứ bên phải tên kia áo xanh trung niên nhân gật đầu nói. Người này thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ là... Bạch Ngân Lôi đài luyện chế đan dược phần lớn độ khó không cao. Còn hắn đã có rất mạnh thực lực. Còn phải lại quan sát quan sát. Lão giả áo bào trắng gật đầu nói. Xác thực như vậy. Bất quá theo ta thấy. Thực lực của hắn tám thành đã đủ để tiến vào Hắc Lân. Hai người khác nhau nhau gật đầu. Hiển nhiên đôi cái này cũng không có dị nghị. Nói như vậy. Đạt được tử huyền luyện dược sư, tuyệt đại đa số đều là 6 sao đan thần. Chỉ là, đan thần các đối luyện dược sư phân chia, cũng không phải dựa theo cảnh giới. Chỉ bằng chiến tích, hoàng kim cấp bậc bên trong, cũng có một chút 6 sao đan thần. Bất quá bọn hắn cũng không có đạt được tử huyền thực lực. Ngược lại là một ít 5 sao đỉnh phong đan thần, thực lực siêu quần. Ngược lại lực áp 6 sao đan thần. Bình thường mà nói, 6 sao đan thần cần phải mạnh hơn 5 sao đan thần. Chỉ là loại chuyện như vậy cũng không phải tuyệt đối. Nói thí dụ như, một cái 5 sao đan thần có thể luyện chế thần phẩm thần đan. Thật là 6 sao đan thần lại luyện chế không ra. So sánh dưới, hiển nhiên 5 sao đan thần còn có tiềm lực. Một khi bọn hắn đột phá đến 6 sao, thực lực so với cái kia phổ thông 6 sao đan thần mạnh hơn quá nhiều. Tại đan thần các bên trong chém giết đấu đan, có thể đạt được hoàng kim cấp bậc đỉnh phong người. Từng cái đều là cường thủ bên trong cường thủ. Thực lực không thể khinh thường. Lão giả áo bào trắng nói như thế. Hiển nhiên là cho rằng Diệp Viễn thực lực. Cho dù là trung cấp 6 sao đan thần, cũng không phải đối thủ của hắn. Ba người chính nghị luận ở giữa, lại một cái lão giả tiến vào trong đại điện. Thần Vũ, gấp như vậy phái người gọi ta tới. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi không biết? Lão Phu gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Lão giả không tình nguyện nói. Lão giả áo bào trắng Thần Vũ nói. Này! Thẩm sướng ngươi một cái lão già, liền ngươi vội vàng. Những ngày gần đây, đan thần các phát sinh một kiện không được đại sự. Tiến đến lão già không phải người khác, chính là tại chợ Bách Thảo cùng Diệp Viễn đoạt thổ kỳ lân thẩm sướng đại sư. Thần Vũ đem Diệp Viễn sự tình nói một lần, thẩm sướng sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chờ một chút, ngươi là nói, hắn gọi Diệp Viễn. Thẩm sướng đột nhiên cảm giác được, Diệp Viễn tên này 10 phần quen tai, dường như ở nơi nào nghe qua. Thần Vũ gật đầu nói, không sai, lại nói tiếp, tiểu tử này thật là một quái thai. chỉ có hơn ngàn tuổi, đàn đạo thực lực lại kinh khủng như vậy. Thẩm Sướng toàn thân chấn động, rốt cục nhớ tới tên này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể là hắn? Thần Vũ hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi nghe nói qua hắn? Thẩm Sướng khoát khoát tay, nói, hẳn không phải là một cá nhân. Thôi, ta đi trước xác nhận một chút. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, ly khai đan thần các. Hoàng kim lôi đài, tiếng người huyên náo, nỗ lực lên âm thanh liên tiếp. Rất ngắn mấy ngày, Diệp Viễn đã thu được 20 thắng liên tiếp, đem hoàng kim cấp bậc nhiều cái đại lão chém rụng dưới ngựa. Cũng vì vậy, Diệp Viễn thu nạp một đám trung thực người hâm mộ. Trên lôi đài, Diệp Viễn bất động như núi, trầm ổn mà liền như là một tòa núi lớn, dù ai cũng không cách nào lay động. Giao thủ với hắn là hoàng kim đan thần luyện dược sư bên trong, xếp hạng thứ 5 cường giả. Thật là tại Diệp Viễn trước mặt, hắn giống như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Trên thực tế, từ mọi người biết rõ Diệp Viễn thực lực sau đó, hoàng kim lôi đài các cường giả từng cái chen lấn cùng Diệp Viễn giao thủ, bọn hắn dĩ nhiên không phải là thắng ra, mà là vì từ Diệp Viễn trên người học được một ít gì đó. Cùng cường giả như vậy giao thủ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Mà Diệp Viễn lôi đài thi đấu, cũng đã hoàn toàn diễn biến thành dạy học tràng. Tại Diệp Viễn tận lực dẫn đạo dưới, những cái kia có ngộ tính hoàng kim đan thần luyện dược sư, đối đan đạo không có cùng trình độ cảm ngộ, chuyện này với bọn họ mà nói là một khoản quý giá tài phú. Trên đài kịch đấu say sưa, mấy bóng người đi vào hoàng kim đấu đan tràng. Các ngươi xem, cái kia, đây không phải là Thẩm Sướng đại sư sao? Còn có Thần Vũ đại sư. Những năm trước đây hắn giảng đạo thời điểm, ta may mắn nghe qua hắn giáo huấn. Wow, thực sự là không được. Diệp Viễn đại sư đã dẫn tới đan thần cấp cường giả chú ý. Ngoạc kép, trong đám người rối loạn tưng bừng, mấy cái đại lão dắt tay nhau hiện thân. Đây chính là chưa bao giờ có đại sự. Hoàng kim lôi đài những người này, tùy tiện đi ra ngoài một cái đều là danh chấn một phương cường giả. Thật là tại đan thần cấp cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Những cái kia mới là chân chính cường đại tồn tại. Thẩm Sướng đi vào hội trường, chứng kiến trên lôi đài đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thẩm huynh, làm sao? Thần Vũ hiếu kỳ nói. Thẩm Sướng cái đầu có chút không kìm lại được, như là tạc một dạng. Đan dược này là ta tự mình luyện chế. Diệp Viễn lời nói như trước vọng lại tại hắn bên tai. Lúc đó Thẩm Sướng cảm thấy Diệp Viễn chỉ là vì thành danh cố ý nói xạo. Lời nói dối này thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Một cái năm sao đan thần làm sao có thể luyện chế ra thần phẩm ngọc hoa rũ tâm đan? Loại này lời nói dối liền tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng a. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Diệp Viễn cái kia cử trọng nhược khinh luyện chế, mây bay nước chảy lưu loát sinh động thủ pháp, nghiễm nhiên chính là nhất phái đại sư phong phạm. Diệp Viễn liền Hạo Linh thần đan đều có thể luyện chế. Cái kia cửu cấp đan dược luyện chế ra thần phẩm, cũng không là không có khả năng a. Lẽ nào Ngọc Hoa Vũ Tâm đan thực sự là hắn luyện chế? Thực sự là hắn? Thẩm Sướng thở sâu, cả kinh nói. Thần Vũ có chút ngạc nhiên nói, tiểu tử này đến làm cái gì, để ngươi giật mình như vậy? Thẩm Sướng đem ngày đó sự tình nói đơn giản một phen. Mấy vị đại lão từng cái không khỏi khiếp sợ. Ngươi là nói, thần phẩm Ngọc Hoa Vũ Tâm đan, hắn chỉ dùng hơn một canh giờ liền luyện chế được? Cái này, điều này sao có thể? Thần Vũ vẻ mặt không tin. Thẩm Sướng lắc đầu nói, cũng không nhất định là hắn luyện chế được. Có thể thực sự là hắn trưởng bối luyện chế. Dù sao, cấp 5 cấp 6 đan dược cùng cửu cấp đan dược hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng qua là ta không nghĩ tới hắn đan đạo thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? CVT, mai ta thi mà éo cho ta học bài là sao? Cô lẽ tối nay ngồi chờ thuốc? Ta không cam lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.